Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284. Chương 284. Hải Chiến Thủ Thanh Tú. Đối chiến Hắc Tiêu Xà Vương. Hắc Tiêu Xà Vương loại khác. Lĩnh chủ cấp boss. Hình thể: Khổng lồ. Đẳng cấp: Công kích: 50.000. Lượng máu: 10.000. Kỹ năng: Siêu cấp ăn mòn, bầy rắn triệu hoán, khổng lồ đơn vị, độc tố kháng tính, gia tốc, cường lực gia tốc, thủy long chủ, mau lẹ cắn xé. Miêu tả: Mâm ngày ở vận rùi hải vịnh hắc thạch đá san hô một vị xà vương. Ở ngươi sở hữu một chi cường đại hải quân phía trước. Ngàn vạn lần không nên tới gần nó. Đầu này xà vương, chừng hơn 200 thước cao. Có thể nói là một cái quái vật lớn. Nhưng cùng Titan chiến hạm 1.800m trường độ. 2.500m cao độ. Cái bệ cộng buồm cao. Vừa so sánh, có vẻ đã nhỏ đi nhiều. Người xâm nhập, sát hại bản vương tử tôn. Các ngươi, đều mai táng ở chỗ này à. Xà vương lập tức bị giết mấy vạn cái tên tôn. Hiển nhiên rất tức giận. Mở ra miệng to như chậu máu. Một cỗ sắc nọc độc nhanh như tia chớp văng qua đây. 10.000 phòng. 10.000 phòng. 10.000 phòng. 10.000 phòng. Chữ số liên tiếp nhảy lên 10 lần. Ước chừng giảm cự hạm 10 vạn điểm phòng ngự. Bằng không Modimon kiến thức khi trước chiến đấu. Lúc này, đã dọa đái ra. Cái này boss giảm phòng kỹ năng khủng bố như vậy. Tiến lên, bảo cho ta đầu này xa. Tần Phong bình tĩnh ngồi ở phòng chỉ huy. Nói, Titan chiến hạm cao tới 20 triệu phòng ngự. Coi như đem đầu này boss mệt thổ huyết. Cũng không khả năng giảm xuống tới 1/10. Càng 573 huống. Đại bộ phận giảm phòng kỹ năng là có giảm phòng thượng hạn. Không có khả năng vô hạn giảm phòng. Thủy long chủ, oanh. Boss trên người nở rộ từng đạo ma hóa quang mang. Chợt, ở Titan chiến hạm tiến lên trên đường. Đột nhiên thoát ra từng đạo mấy người ôm hết khổng lồ cột nước. Cột nước cao chừng 100m. Thanh thế kinh người. Không. Nhưng mà, phóng lên cao cột nước cũng không có đối với chiến hạm tạo thành một điểm thương tổn. Đương nhiên, giống như thủy long chủ, loại kỹ năng này, kỹ năng thương tổn là một mặt, kỹ năng hiệu quả là về phương diện khác. Nếu như chúng mục tiêu một dạng đội thuyền, mấy đạo thủy long trụ cũng đủ để đem đội thuyền lật trào. Nhưng đối với 50 triệu tấn trọng tải Titan chiến hạm mà nói, những nước này trụ bất quá là cù lét một điểm trứng dùng cũng không có. Bên trái dây xạ kích, ở đón đánh trên 100 đạo thủy long trụ phía sau, Titan chiến hạm đã tới Hắc Tiêu Xà Vương 1.000m bên trong. Sau đó giữ chặt bánh lái, làm cho bên trái dây 100 môn, địa tinh hạm pháo nhắm ngay boss, ân, thần vực trong hạm pháo, có thể cài đặt ở đầu hạm, bên trái dây, bên phải dây, đuôi thuyền 4 cái vị trí, bất đồng vị trí hạm pháo, chỉ có thể đối với khi phía trước hướng nã pháo, Titan trong chiến hạm, môn kia Titan hạm pháo. Được cài đặt ở tại đầu hạm vị trí, mà 200 môn địa tinh hạm pháo, phân biệt đứng hàng bên trái, bên phải dây, còn như đuôi thuyền, tạm thời chưa cài đặt hạm pháo. Này đây trong lúc đối chiến, phải hiện tại điều chỉnh chiến hạm phương hướng, làm cho hỏa lực mạnh nhất một bên nhắm ngay địch nhân. Oanh, 4.999. 5.025, 5.555, 4.859. Lửa đạn trỗi lên, boss trên người bắt đầu toát ra từng cái thương tổn chữ số. Pháo tốc độ bắn so với chậm, đại khái ở 1 giây đồng hồ một lần, 100 ổ hỏa pháo một vòng bắn một lượt. Không sai biệt lắm phá hủy boss 50 gạch dưới vạn giọt huyết. Trên lý thuyết, bắn một lượt 20 lần, có thể đánh chết boss, nhưng mà, hải chiến một đại mị lực, chính là ở chỗ tránh né đối phương lửa đạn bao trùm phương hướng. Tỉ như, tránh ở đối phương mũi tàu phương hướng, thuyền vĩ phương hướng các loại, chờ, loại chiến thuật này, cũng tục xưng, vòng quanh quay vòng. Gia tốc, là một đầu lĩnh chủ cấp boss. Đầu này, hắc tiêu xà vương, chỉ số x-tua vô cùng. Bắt đầu vòng quanh Titan chiến hạm vòng quanh quay vòng. Mưu toan tránh thoát chiến hạm hai bên lửa đạn. Tăng tốc, 150 tiết. Nhìn boss thuần thục vòng quanh quay vòng động tác. Tần Phong khóe miệng vẻ bề ngoài vẻ khinh thường. Ở tuyệt đối tốc độ trước mặt. Bất luận cái gì. Vòng quanh quay vòng, chiến thuật đều là khôi hài. Oanh, oanh, oanh, ba sào to lớn ma lực buồm đột nhiên phồng lên, phun mạnh ra bàng bạc khí lưu, thôi động chiến hạm gia tốc, 150 tốc độ, không sai biệt lắm bằng 270 km một giờ đồng hồ. Coi như là đường sắt cao tốc tốc độ chỉ thấy to lớn Titan chiến hạm. Cũng đột nhiên trở nên không gì sánh được linh hoạt. 4.890, 4.550, 5.200, 5.199. Mặc cho boss như thế nào né tránh, vẫn như cũ không cách nào tránh khai thái thản chiến hạm lửa đạn phạm vi bao trùm. Ăn không ngừng thương tổn, bầy rắn triệu hoán, boss lượng máu rất nhanh bị đánh tới 3 triệu tả hữu. Sau đó, phát sinh một hồi thê lương gọi ầm ĩ, tiếp lấy bốn phía ngoài khơi bắt đầu ùng ùng nổ, mấy chục con trăm mét cao khổng lồ Snake từ mặt biển trồi lên. 1.000 phong, 1.000 phong, 1.000 phong, hắc tiêu xà tộc toàn bộ sở hữu giảm phòng kỹ năng. Loại này khổng lồ Snake, duy nhất có thể trừ Titan chiến hạm 1.000 điểm phòng. Tối cao có thể điệp ra 500 tầng. Cũng chính là 50 vạn điểm phòng. Không, không, không, không. Nhưng mà, cho dù ở bị tiêu diệt 60 vạn phòng ngự sau đó, đám này Snake quần thể công kích, vẫn như cũ không cách nào phá khai thái thản chiến hạm phòng ngự. Cũng hoàn toàn không cách nào tạo thành ném một cái cột thương tổn. T, trên chiến hạm Modimon, Modo cha con, đã hoàn toàn xem ngây người. Bọn họ phỏng chừng, chiếc này chiến hạm phòng ngự, chí ít 100 vạn phòng ngự, trên cơ bản có thể ở vận rùi hải vịnh phụ cận sông pha. Cường lực gia tốc, lại kịch chiến sau một hồi, hắc tiêu xà vương thấy đánh lâu không xong. Trên người giấy lên một đạo hồng quang, sau đó nhanh chóng về phía sau bỏ chạy. Ân, chạy ra, đáng tiếc, lớn như vậy một đầu boss. Modimon vẻ mặt tiếc hận, nếu như hắn không có đoán sai, boss giấy lên cái kia một đạo hồng quang, đang đại biểu cho hy sinh huyết nhục đến đề cao tốc độ, lấy tăng trốn chạy cơ hội, mà thôi Titan chiến hạm 150 tiết tốc độ, còn chưa đủ để lấy đuổi theo đối phương. À, muốn chạy, Tần Phong khóe miệng vẻ bề ngoài một cười nhạt. Sau đó sẽ độ làm cho chiến hạm gia tốc, 200 tiết, 250 tiết, 300 tiết, oanh, oanh, oanh, ba sào to lớn ma lực buồm bên trên sinh ra bàng bạc khí lãng. Titan chiến hạm tốc độ lần lượt tăng vọt, rất mau tới đến 300 tiết tả hữu, giống như một đạo ngân sắc thiểm điện xông về boss. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, đẹp. 8.888, 7.999, 8.500, 8.850. Lúc này boss nằm ở trạng thái suy yếu, phòng ngự thấp xuống không ít, mỗi một pháo đều có thể đánh ra 8.9.000 thương tổn, tổng cộng tới 5 vòng bắn một lượt sau đó. To lớn boss, hắc tiêu xà vương phát sinh, một tiếng kêu rên. ầm ầm mã xuống trên mặt biển. Chiến lợi phẩm Hoa Lạp Lạp bạo một mảng lớn, mà ở bên trong phòng chỉ huy, Modiman, Modo cha con, mặt mũi trắng bệch, mới vừa tốc độ đã đạt đến 300 tiết, thả ở trên đất bằng chính là 540 km một giờ đồng hồ. Quả thực như tia chớp, a, nghìn vạn tấn trọng tài, triệu phòng ngự, 300 tiết tốc độ. Modiman âm thầm đoán Titan chiến hạm tham số, không ngừng ngược lại hút lấy lãnh khí. Đương nhiên, vị này gian trá địa tinh cũng không biết Titan chiến hạm chân thực thuộc tính, nếu so với hắn tưởng tượng bên trong mạnh hơn nhiều lắm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.